Xích Tâm Tuần Thiên, chương 988, mà lại thả này tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này dễ làm, Trọng Huyền Thắng vừa nghe đã có rồi chủ ý, trừ Thái Hư Giác Lâu bên ngoài. Còn lại địa phương, toàn bộ xây hưởng thụ địa phương. Thái Hư ảo cảnh là tu hành địa phương. Vào Thái Hư Giác Lâu chính là tại phấn đấu, tại khổ tu. Khổ tu có nhiều ỉu xìu, khổ tu lúc trước, khổ tu sau đó, đều cần phải buông lỏng chứ sao. Chúng ta liền để cho bọn họ buông lỏng, để cho bọn họ hưởng thụ. Xây sòng bạc, bao phủ thanh lâu, sòng bạc giản đơn, ép tới trụ liền thành. Người cùng Lữ Tông Kiêu quan hệ đả thông, thiên phủ trong thành không thành vấn đề. Thanh lâu là một cần nhân tài làm ăn. Chúng ta có thể cùng người hợp tác, tứ đại danh quán không được, các nàng đều tính cao, bừng, sau lưng lại phức tạp, đúng, tam phần hương khí lâu, tìm các nàng hợp tác, hắn một mạch không nghỉ, thao thao bất tuyệt, làm cho các nàng xây một phần lâu, ra người xuất lực ra cô nương, chúng ta ngồi cầm chia hoa hồng, người trước vân, vân. Các nàng vì cái gì muốn hợp tác với ngươi? Khương Vọng hỏi. Thái Hư Giác Lâu quả thực có thể hấp dẫn rất nhiều tiêu tiền như nước tu sĩ. Nhưng nhân gia tam phần hương khí lâu hoàn toàn có thể không ra tại chúng ta này 20 mẫu trong đất A, ra bên ngoài mở một chút. Nên đi không phải là sẽ đi sao? Ngươi tùy tiện xây một cái thanh lâu, còn có thể cạnh tranh qua được các nàng. Trọng Huyền Thắng lật ra cái thiếu rõ ràng xem thường. Thái Hư Giác Lâu có phải hay không ngươi? Ngươi thật là một du mộc đầu. Tùy tiện tìm lý do đều không biết hả? Các nàng nếu là không theo chúng ta hợp tác, chính mình xây thanh lâu, chúng ta liền ra một cái tân quy định. Tỉ như trong vòng 3 ngày dạo chơi qua thanh lâu, không cách nào tiến vào Thái Hư ảo cảnh, không cấp danh ngạch. Về phần lý do nha, tu hành cần phải thần hoàn khí túc, có đủ hay không? Này quy định vừa ra, ngươi xem một chút các nàng có hay không làm ăn, tới thiên phủ thành để làm gì? Khương Vọng, quanh thân phương tiện chẳng qua là nhỏ đầu. Chúng ta rồi hãy nói này Thái Hư Giác Lâu. Chúng ta xây cái 9 tầng, chia 9 cái tiêu chuẩn. Lầu 1, đều tại trong một cái phòng, ngồi bồ đoàn. Lầu 2, tới mấy tờ thoải mái ghế dựa lớn. Lầu 3, giường êm. Lầu 4, Khương Vọng vội vàng đánh gãy. Thái Hư Giác Lâu kiến trúc là muốn nghiêm khắc dựa theo bản vẽ tới. Tổng cộng chỉ có 5 tầng. Tầng cao nhất cùng dưới nhất một tầng đều là pháp trận. Chỉ có ở giữa 3 tầng có thể vào người. Hơn nữa một tòa Thái Hư Giác Lâu cũng chỉ có thể đồng thời cung cấp 99 cái tiến vào Thái Hư ảo cảnh danh ngạch. Không ảnh hưởng, Trọng Huyền Thắng bình tĩnh. Tầng thứ 2, cung cấp 70 cái bồ đoàn. Tất cả mọi người vào liền nhập định. Thái Hư ảo cảnh là địa phương nào? Người chính là ở chỗ này luyện ra được. Thiên hạ đệ nhất đằng long, cận hải đệ nhất nội phù. Này hiệu quả, nhiều đáng sợ, như vậy địa phương tốt. Toàn bộ Tề quốc chỉ lần này một nhà, một canh giờ thu 10 viên đạo nguyên thạch, không quá phận sao? Tầng thứ 3, tìm tốt thủ nghệ người, cách ra 20 trong một phòng trang nhã, dừa và trái cây điểm tâm lên một lượt tốt, toàn bộ miễn phí cung ứng, một canh giờ một viên vạn nguyên thạch, quá phận sao? Tầng thứ 4, trang sức ra 9 cái xa hoa gian phòng, cung cấp tối đỉnh cấp hưởng thụ. Dâng hương lộng ngọc, hải vị đặc sản miền núi. Không có nhất định thân phận cũng không thể vào. Một canh giờ chúng ta chỉ lấy 10 viên vạn nguyên thạch. Có phải hay không vật siêu chỗ đáng? Người tính tính xem, khai trương sau này, chúng ta một canh giờ có thể kiếm bao nhiêu? Khương Vọng tâm niệm cấp truyền. 700 viên đạo nguyên thạch cộng thêm 20 viên vạn nguyên thạch cộng thêm 90 viên đạo nguyên thạch không cần quên đi. Thắng huynh, ta vẫn đối với ngươi rất yên tâm. Hắn một vỗ tay vịn, liền ý định đi, ta đi tu luyện, chuyện này toàn quyền giao phó cho ngươi. Khá lắm, một canh giờ liền có thể có vượt qua một viên nguyên thạch lợi nhuận. Hơn nữa thái hư giác lâu thuần túy dựa vào thái hư ảo cảnh. Dựng lên tới cũng không cần quản. Thái hư ảo cảnh lại 12 canh giờ không gián đoạn, hắn đã cảm thấy hạnh phúc. An An sau này muốn ăn cái gì không được. Thiên Nam địa Bắc, tùy tiện điểm, tùy tiện ăn. Trọng Huyền Thắng lại hướng trên ghế dựa vào một chút. Đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Chỗ này của ta có hai cái đại tin tức. Người không muốn nghe vừa nghe. Khương Vọng vui dạo dực hoàn toàn không có biết. Tiêu Sái nói. Cái gì đại tin tức? Nói đến, Trọng Huyền Thắng nhìn coi hắn. Nói ra, đệ nhất, ta đem Sùng Giá Đảo quyền kinh doanh. Không ràng buộc trả lại cho Điền gia. Mà ngươi cái kia gọi bạn của Điền Thường. Ngay tại ngày hôm qua, đã đánh Điền An Bình cờ hiệu. Thu hồi Sùng Giá Đảo. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Cửu huyền môn có dễ nói chuyện như vậy? 10 năm kỳ sắp hết. Điền An Bình sang năm là có thể phá cấm. Cũng không ai biết, hắn đến lúc đó có thể là cái gì thực lực. Ai cũng không dám đánh bạc. Hắn có thể làm cái gì? Cô Hoài Tín đương nhiên sẽ không sợ. Cửu huyền môn lại không có khả năng không sợ. Hơn nữa, bá giác đảo thu hồi loại quyền. Danh chính ngôn thuận, thật nổi lên tranh chấp. Cô Hoài Tín không có cách nào chính diện chống đỡ Trường. Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Cửu huyền môn dám cứng rắn đỉnh Điền An Bình. Tuy nói chủ yếu là bởi vì loại quyền tại bá giác đảo. Bọn họ xê dịch dư địa không lớn. Nhưng cửu huyền môn lúc ấy đối với các ngươi Trọng Huyền gia nhưng là không cố kỵ chút nào. Khương Vọng lắc đầu, thở dài nói. Quả nhiên là vượt qua sợ sững sờ. Sững sờ sợ điên, Trọng Huyền Thắng nửa lạnh không nóng nói. Ngươi thật giống như tuyệt không thay ta nhưng tiếc a, ngươi này nhạn qua nhổ sạch mau. Đánh 30 thước, còn có thể chịu thiệt. Khương Vọng bĩu môi. Ta hiện tại chỉ lo lắng ta cái kia gọi bạn của Điền Thường. Có phải hay không đã ăn bữa này không có bữa sau. Khúc khích, nín hồi lâu 14. Rốt cục nhịn không nổi. Cười ra tiếng. Trọng Huyền Thắng giận trách nhìn nàng liếc mắt một cái. Oán hận nàng phá hoại chính mình xây dựng không khí. Dùng ánh mắt chất vấn. Ngươi không biết họ Khương thiếu nhà chúng ta bao nhiêu đạo nguyên thạch a. Trột giả 14 đem mắt khép lại. Tại nơi đó trang lên điêu khắc tới. Bằng không ta đi trước tu luyện. Khương Vọng nhìn bọn họ tại nơi đó đầu mày cuối mắt. Toàn thân không được tự nhiên. Ta cảm thấy ta ở chỗ này rất quấy rối. 14 không lên tiếng cũng không mở mắt. Mặt giáp phía dưới. Ai cũng thấy không đến của nàng mặt đỏ. Trọng Huyền Thắng mặt khá lớn. Chút nào không bị ảnh hưởng rời đi đề tài. Cô Hoài Tín mới thu một cái đồ đệ. Tuy nói thu đồ đệ không tính lớn chuyện. Nhưng Khương Vọng không có không cho là đúng. Trọng Huyền Thắng đã trịnh trọng lạ thường nói ra. Chuyện này liền khẳng định không đơn giản. Thiên phú rất mạnh. Hắn hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Cô Hoài Tín đã nguyện ý vào lúc này thu đồ đệ. Kia khẳng định không bằng Quý Thiếu Khanh thiên phú kém. Bằng không không có ý nghĩa. Có thể hay không mạnh hơn Quý Thiếu Khanh. Hay là muốn hỏi qua ta mới rõ ràng. Khương Vọng tự tin cười một tiếng. Nhưng bỗng nhiên trong lòng hiện lên một bóng người. Tươi cười liền không cách nào kéo dài. Thử dò xét tính hỏi. Người nọ tên là Trúc Bích Quỳnh La. Trọng Huyền Thắng ngữ khí rất nhẹ nhàng. Tại không xuống thời điểm. Khương Vọng đích xác là có nghĩ qua. Nhưng nếu Trúc Bích Quỳnh trở lại Điếu Hải Lâu. Gặp mặt đối cái gì? Điếu Hải Lâu là thiên hạ đại tông. Có chính mình vinh dự cùng kiên trì. Trúc Bích Quỳnh cùng người vô hại. Cũng cho tới bây giờ thanh bạch. Ít nhất tại bên ngoài. Điếu Hải Lâu sẽ không đối với nàng như thế nào. Nhưng một ít ám tàng địch ý không có khả năng lau đi. Đó là bởi vì Quý Thiếu Khanh đến chết. Bởi vì Khương Vọng mà sinh địch ý. Trúc Bích Quỳnh mặc dù vô tội. Nhưng mà địch ý cừu hận những thứ này. cũng không phải là đều có lý mà theo. Hắn nghĩ tới như mình là Trúc Bích Quỳnh, sẽ như thế nào đối mặt những thứ kia, sau cùng đáp án dĩ nhiên là trầm mặc, bởi vì hắn cũng không phải là sẽ để ý những ánh mắt kia người. Hắn có con đường của mình muốn đi, tự mình biết làm như thế nào đi, sẽ không bị bất luận kẻ nào thay đổi. Nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, nhưng nếu có thể bái cô Hoài Tín vi sư, như vậy tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Ai còn có thể so sánh cô Hoài Tín càng có tư cách giận chó đánh mèo. Cô Hoài Tín chính mình đều thanh thản rồi, còn có người nào lý do dây dưa? Khương Vọng tâm tình hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ nói. Chắc hẳn nàng quả thật suy nghĩ tường tận qua, mới làm đến tuyển chọn. Kia cũng không sao không tốt, người liền không nên thả nàng đi. Trọng Huyền Thắng nói, Khương Vọng không nhìn hắn. Nàng không là của ta phạm nhân, ta như thế nào không tha nàng đi. Trọng Huyền Thắng có một ít chi tiết rèn sắt không thành thép. Nếu có một ngày, cô Hoài Tín làm cho nàng cấp đồng môn của nàng sư huynh báo thù, ngươi đoán nàng có thể làm sao làm? Đầu tiên, đường đường chân nhân, sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tiếp theo, ta tin tưởng Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng dứt lời đứng dậy. Không quấy rầy các ngươi, ta đi tu luyện, cách chương.